Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ đầy oán hận của Tống Nghiên Tuyết, trong mắt Tô Nhu chỉ còn lại sự thất vọng. Nếu cô ta biết hối lỗi, bà có thể nghĩ cách giúp đỡ. Nhưng đến giờ phút này, cô ta vẫn không chịu nhận sai, vẫn ôm lòng thù hận. Bây giờ tôi chỉ hối hận một điều, tại sao không ra tay nhanh hơn? Tô Nhu nhìn gương mặt băng bó của cô ta. Bác sĩ nói rằng vết thương rất nghiêm trọng, khó mà phục hồi như cũ. Đây cũng coi như báo ứng, nhưng bà không có ý định bao che nữa. Cô tự giải quyết cho tốt đi. Vốn dĩ tôi còn muốn tìm cách giúp cô giảm nhẹ tội danh, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa. Cô cứ vào tù mà chuộc tội đi. Lời nói lạnh lùng của Tô Nhu như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Tống Nghiên Tuyết. Cô ta hoảng sợ hét lên. Bà có ý gì? Bà muốn đẩy tôi vào tù sao? Không được. Mẹ, con sai rồi. Con biết lỗi rồi. Đừng để con ngồi tù. Cô ta túm chặt lấy tay Tô Nhu. Ánh mắt đầy hoảng loạn. Con cũng chỉ là bị xúi dục. Là Nhạc Hồng Linh. Đúng rồi, là cô ta, chính cô ta đã đưa axit cho con. Chính cô ta muốn giết Khương Ngư. Con chỉ là nhất thời mù quáng thôi. Đủ rồi, Tô Nhu rút tay về. Lạnh lùng nói, Nhạc Hồng Linh không phải người tốt. Nhưng điều đó không làm cho cô vô tội. Cô giữ những lời này mà nói với cảnh sát đi. Dứt lời, bà quay người bước ra khỏi phòng bệnh. Sau lưng, tiếng khóc lóc thê thảm của Tống Nghiên Tuyết vang lên, kèm theo tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Không lâu sau, Tống Ngọc Hàn cũng nhận được tin tức. Cậu ta vội vã chạy đến bệnh viện, trong lòng vẫn không tin được chuyện này là sự thật. Chị Nghiên Tuyết, Tống Ngọc Hàn dò hỏi phòng bệnh rồi nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy khuôn mặt băng bó của Tống Nghiên Tuyết, cậu ta giật mình, chị không sao chứ? Chuyện mọi người nói có phải thật không? Chị thật sự đã bắt cóc Khương Ngư, còn khiến anh Diên Xuyên bị thương sao? Nghe thấy giọng Tống Ngọc Hàn, Tống Nghiên Tuyết như bám được vào chiếc phao cứu sinh, vội vã lắc đầu. Không phải, là chị bị xúi dục. Nhạc Hồng Linh đã lợi dụng chị. Em phải tin chị, Ngọc Hàn. Cô ta siết chặt tay Tống Ngọc Hàn, móng tay bấu sâu vào da thịt cậu ta. Ngọc Hàn, em đi cầu xin mẹ giúp chị đi. Chị sai rồi, chị thề sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Chỉ cần mẹ tha cho chị, sau này chị sẽ tránh xa mọi người, sẽ không quấy rầy ai nữa. Chị không muốn vào tù đâu. Tống Ngọc Hàn cảm thấy đau, vô thức rút tay lại. Cậu ta có phần lỗ mãng, làm việc không suy nghĩ, nhưng cũng không dám trái ý mẹ. Nghĩ đến chuyện lần này, cậu ta do dự, cách chương.